Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, thứ 302 chương nhạc phụ đại nhân quá khóc huyễn. Là một không sợ mắng, không sợ bị đập Trung Quốc hảo con rể, Sở Mộ Phong cảm thấy hắn là không cần sợ gì gì đó. Thế là hắn bình tĩnh vòng hồi cửa phòng bếp, đi vào. Sau đó Kỳ Thiên Viễn một phen liền bắt hắn cho ném tới phòng bếp ngoại ban công đi. Thuận tay còn đã khóa ban công môn. Cứ như vậy cùng lão bà ngăn Sở Mộ Phong. Cảm thấy cha thật sự là quá khí phách Kỳ An Trần. Chính đang suy tư lại đi chỗ nào trộm mua mù tạc đậu phộng từ Mẫn Kiều. Kỳ Thiên Viễn không để ý tới chuẩn con rể khiếp sợ hóa đá biểu tình. Ném xong người, liền bình tĩnh huy hạ thủ. Ý bảo tức phụ và nữ nhi đô ly khai phòng bếp. Cái này đừng nói là thân lão bà ôm lão bà. Sở Mộ Phong liên không nhận ra không được nhà hắn gạch dưới bảo bối trần trần. Đối một thê nô đến nói. Này thực sự quá tàn khốc. Sở Mộ Phong hoàn toàn không thể tiếp thu thực tế như vậy. Thế là hắn nửa điểm do dự cũng không có. Dứt khoát kiên quyết, nhảy lầu. Bất, là bò tường theo ban công đào tẩu. Kỳ An Trần ra ở lầu 9, Sở Mộ Phong gần đây trèo đến lầu 9 bán đi bộ thang cửa sổ. Chui sau khi đi vào, cấp tốc trở lại lầu 9 lão bà trong nhà, hình như vừa cái gì cũng không phát sinh như nhau. Bá phụ tương đương, kỳ thực hắn càng muốn gọi người là lão bà, bất quá bây giờ hiển nhiên là lấy lòng nhạc phụ đại nhân quan trọng nhất. Kỳ Thiên Viễn nhìn hắn một cái, đột nhiên mệnh lệnh nữ nhi. Thỉnh Lý tiên sinh qua đây ngoạn, Kỳ An Trần khóe miệng hung hăng một chiều. Nhìn trời ly khai, Lý tiên sinh là ai? Chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân muốn dùng tình địch khảo nghiệm hắn? Mộ cái Mỹ Nam trong mắt, cho tới bây giờ cũng không có tình địch loại này sinh vật. Cho nên đuổi đi tình địch loại này kỹ năng. Có chút mới lạ, hắn bắt đầu suy nghĩ đợi một lúc nên làm như thế nào? Mới có thể làm cho nhạc phụ đại nhân hài lòng. Hẳn là muốn biểu hiện giống như người bình thường đi. Đang nghĩ ngợi, liền thấy lão bà đã trở về. Đi theo phía sau, một cái màu trắng Samoyed. Kỳ An Trần một tay dắt Samoyed, một tay che mắt, tâm tình có chút trầm trọng. Ba, Lý tiên sinh tới, Lý tiên sinh. Là sát vách Lý thúc thúc ra cầu A. Thân là quang chỉ là lộ mấy lần mặt. Để nữ nhi theo nhà trẻ đến cao trung đều là trường học lão đại nhân vật truyền kỳ. Kỳ Thiên Viễn sao có thể dùng tìm tình địch loại này khuôn sáo cũ biện pháp. Khảo nghiệm con rể, hắn gọi nữ nhi đem hàng xóm ra cầu mang đến. Là bởi vì, Lý tiên sinh hiển nhiên là rất thích Kỳ An Trần. Theo nàng trở về trên đường, vẫn ở cao hứng tát hoan, uông tương đương. Sở Mộ Phong nhìn kia chỉ màu trắng đại hình khuyển cười đến vẻ mặt dương quang sáng lạn. Vui lắc mạnh cái đuôi bộ dáng. Tổng cảm thấy, nó có chỗ nào đặc biệt nhìn quen mắt. Hắn cự tuyệt lại tự hỏi vấn đề này. Lãnh Viêm lặng yên lui ở phòng khách trong góc, vẽ không biết bao nhiêu cái quyển. Thiếu phu nhân ba ba, vì sao như vậy khóc huyễn? Hắn chẳng lẽ muốn đem quá bà ngoại đánh thức? Làm cho nàng lão nhân gia bang thiếu gia báo thù sao? Hoàn hảo, Kỳ Thiên Viễn hôm nay còn có chuyện khác muốn làm, không tính toán để ở nhà, hỗ chuẩn con rể cả ngày. Tiểu khu mới xây kia tọa tiểu đình nghỉ mát, Kỳ Thiên Viễn không chỉ thắng tới mệnh danh quyền, còn cùng vật nghiệp thương lượng quá, do hắn đến phụ trách đình nghỉ mát quanh thân thảm thực vật điểm tô cho đẹp. Vật nghiệp mừng rỡ tỉnh một khoản tiền. Đương nhiên đồng ý, chỉ nói khởi công trước, muốn đem bản thiết kế giấy cho bọn hắn liếc mắt nhìn. Không thể khiến cho quá thái quá, Kỳ Thiên Viễn hiện tại ra cửa, chính là muốn mang lão bà đi gặp một lâm viên quang cảnh nhà thiết kế. Nhượng nhà thiết kế đem hắn tư tưởng làm ra hiệu quả đồ đến. Là một không sợ mắng, không sợ bị đập Trung Quốc hảo con rể, Sở Mộ Phong cảm thấy hắn là không cần sợ gì gì đó. Thế là hắn bình tĩnh vòng hồi cửa phòng bếp, đi vào, sau đó Kỳ Thiên Viễn một phen liền bắt hắn cho ném tới phòng bếp ngoại ban công đi. Thuận tay còn đã khóa ban công môn,